Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Không bằng tôi gọi anh một tiếng Anh đi. Anh cứ kêu tôi là A Sán, có được không hả? Dĩ nhiên rồi, A Sán. Ở trên thương trường nhiều bạn bè là chuyện tốt. Có thể vừa bạn hợp tác với anh Địch, lại vừa trở thành bạn bè như thế này, thật là vinh hạnh của em nha. Hôm nay em làm chủ, mời anh đi ăn bữa tối, anh cảm thấy như thế nào? Kim Dẫn Sán vốn thích kết giao bạn bè, ở câu lạc bộ đêm nổi tiếng là doanh nhân trẻ và thành đạt. Được thôi. Địch Tử Uy không phản đối, ăn cơm uống rượu cho đối phương thể diện là nghi thức xã giao cơ bản nhất. Vậy thì tối nay, gặp nhau tại nhà hàng Thái, khách sạn Lệ Trì. Kim Dẫn Sán cười vô trương ra hàm răng trắng sáng. Đột nhiên cửa phòng họp bị lặng lẽ mở ra. Một vị chuyên viên thiết kế tiến vào, vẻ mặt của anh ta vội vàng, hướng tới Kim Dẫn Sán đi tới, hình như là có việc gấp. Kim Dẫn Sán đứng dậy, muốn tiến Địch Tùy Y rời đi. À Sán à, nếu em có việc bận rộn, không cần tiện nữa. Địch Tử Uy nhạy cảm quan tâm mà cất tiếng. Vậy thì buổi tối gặp lại anh nha. Địch Tử Uy mang theo trợ lý đi tới cửa phòng họp, không ngờ sau lưng vang lên một giọng nói đưa tới sự chú ý của anh. Kim Tổng à, công ty chúng ta vì hưởng ứng bảo vệ môi trường đã đặc biệt cử hành hoạt động làm phiếu giảm giá hóa đơn điện tử. Phòng kế hoạch xin sếp ngày hôm nay quyết định, sếp cảm thấy quả mini cho khách hàng phiếu giảm giá là Handagat tốt hơn hay là giảm giá cà phê tốt hơn ạ? Lần trước đã tham gia hoạt động rồi, vậy thì giảm giá kem đi, khiến khách hàng lấy lạnh miệng ngọt lòng, xem ra cũng không tệ nha. Địch Tử Uy nghe thấy vậy thì dừng bước lại, trong đầu thoáng qua một ý nghĩ, quay đầu trở lại mà cất lời. À Sán à? À, anh Địch còn có việc gì sao? Anh nghe nói em muốn tiến khách hàng bằng phiếu giảm giá kem sao? À vâng, đúng vậy. Anh đây có một giải kiến vụng về, có thể cung cấp cho em để tham khảo. Vậy thì anh nói thử xem. Ừ, bây giờ đang làm vùng mùa thu, nhiệt độ Bắc Bộ hơi thấp, ăn kem là không phù hợp thời tiết. Anh nói cũng rất đúng nha. Như vậy thì anh cảm thấy đưa cái gì là tốt chứ? Anh biết có một người bạn tay nghề không tệ, mở ra một nhà hàng nhỏ, tự mình nghiên cứu phát triển món điểm tâm ngọt mới. Nguyên liệu đều là từ thiên nhiên, khẩu vị già trẻ đều là thích hợp, rất được mọi người yêu thích. Nếu như đề tài thảo luận liên quan đến môi trường, vậy thì đưa phiếu giảm giá điểm tâm thiên nhiên hẳn là không sai rồi đúng không? Nghe thấy vậy thì Kim Dẫn Sán tò mò. Ý kiến này nghe rất là được nha. Là nhà hàng nào vậy anh? Bao Đá Hoa. À, em biết rõ Ba Đá Hoa. Nhắc tới Ba Đá Hoa thì Kim Dẫn Sán sáng mắt rực rỡ, gật đầu. Chị dâu em rất thích bánh của hoa hồng phô mai và bánh bích quy sô-cô-la đó. Lúc anh trai em kết hôn, chị dâu cùng với mẹ em đặc biệt đã chỉ định muốn nhà hàng Ba Đá Hoa làm món điểm tâm ngọt đãi khách. Chẳng qua ngày đó em bận tiễn đại khách, cũng còn chưa thử nếm món ăn điểm tâm đó. Lúc xong tiệc thì điểm tâm ngọt cũng không còn nữa rồi. Điều này cũng làm cho anh ta đối với món điểm tâm ngọt có một chút mong đợi. Anh cũng cảm thấy vậy, cảm thấy mùi vị rất là tuyệt cho nên đã giới thiệu cho em. Từ đó có thể vừa giúp cho Ba Đá Hoa một tay, lại vừa có thể quảng cáo, cũng là gián tiếp giúp cho Dĩ Du nhận được đơn hàng lớn, tăng đầu thu, giải quyết phần nào kinh tế khó khăn. Nếu là anh Địch giới thiệu, vậy thì em nhất định phải dùng thú một chút rồi. Kim Dẫn Sán cảm thấy Địch Tử Uy rất là có ý tưởng. Nếu là bạn bè của anh, như vậy thì nể tình cũng là điều dễ hiểu. Như vậy những khách hàng Bắc Bộ, phiếu giảm giá đổi thành món điểm tâm ngọt của Ba Đá Hoa đi. Dạ vâng ạ. Chuyên viên thiết kế trả lời. Nhưng chỉ là, đừng nói với chủ hàng Ba Đá Hoa là do anh giới thiệu nha. Tại sao chứ? À, bà chủ của Ba Đá Hoa có cá tính rất là ương bướng. Muốn dựa vào khả năng của chính mình phát triển nhà hàng, cô không thích người quen giới thiệu. Cho nên lần hợp tác này, nếu để trợ lý của em cùng bà chủ Ba Đá Hoa bàn bạc sẽ tốt hơn đó. Nếu như nói cho cô biết là anh tạo cơ hội, thì cô nhất định sẽ từ chối. Nghe qua thì bà chủ này rất là có cá tính nha. Nhưng mà được rồi, em sẽ làm theo như vậy. Địch Tử Uy gật đầu cười một tiếng. Ly hôn đã 3 năm, anh đã không thể làm gì để giúp đỡ cô. Cuối cùng thì bây giờ anh cũng có thể làm được một việc cho cô rồi. Chỉ cần một lần ăn điểm tâm của cô nhất định sẽ bị nghiện. Chỉ mong việc bận rộn nhỏ này có thể giải hóa sự sầu muộn trong lòng của cô. Dĩ Du à, tin tức tốt nha. Chúng ta có đơn đặt hàng rồi. Lâm Hi Vi vui vẻ hướng tới Dĩ Du vừa mua nguyên liệu về réo rắt. Là ai vậy? Đỗ Dĩ Du tò mò cất tiếng hỏi. Mới vừa rồi mình vừa nhận được cuộc gọi từ quản lý thiết kế của công ty viễn thông Tấn Đạt. Anh ta nói tổng giám đốc của bọn họ rất là thích món điểm tâm ngọt của chúng ta. Hai ngày nữa sẽ phái người tới đây lấy, cùng với Du nói chuyện hợp tác đó. Công ty viễn thông Tất Đạt ư? Đỗ Dĩ Du suy nghĩ một chút. Không phải lần trước chúng ta làm món điểm tâm ngọt. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net